khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Quan Trường Nữ Phẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share và đăng ký kênh truyện để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì Trang sẽ đọc bộ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên, nhưng phần đại kết cục và ngoại truyện đã bị ngừng edit. Hiện tại Trang đang rất cần người có thể giúp Trang edit được phần này. Nếu bạn nào có thời gian và văn phòng ổn một chút hoặc tìm được nguồn dịch truyện mà không phải là bạn convert thì vui lòng comment ở bên dưới hoặc inbox cho Trang ở fanpage nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bắt đầu mùa thu năm Nguyên Hòa thứ 29, nước Tần hành quân dọc theo hai quận Ba Đông, Kinh Châu, mở rộng về hai phía, mãi đến đầu đông mới bao vây quận Vũ Xương và quận Nghĩa Tương, sau đó vẫn tiếp tục điều binh về phía mạn Bắc Trường Giang. Trong khoảng thời gian này, nước Tấn vẫn chưa có hành động gì, mãi đến đầu mùa xuân năm sau, chiến thuyền mới chế tạo gần xong, hoàng đế nước Tấn bỗng nhiên đổi ý, chiếu lệnh toàn quốc, nói nước Tần không chỉ uy hiếp Vệ Thích Chi phản quốc, còn thiết kế chuyện bia đá và vụ án trùng độc để hãm hại Vũ Lăng Vương, chia rẽ quan hệ quân thần Đại Tấn, còn phá hoại hòa ước hai nước, giấy binh xâm chiếm, khiến thiên hạ khinh thường giận dữ tuyên chiến. Thừa tướng Tạ Thù theo sát phía sau, trao trả binh quyền lại cho Vũ Lăng Vương, xin chỉ thị hoàng đế ra phong cho hắn làm đại đô đốc, thống lĩnh ba quân đối địch. Cả nước phấn chấn, thành kiến khang dung chuyển. Nhóm người ủng hộ Vũ Lăng Vương càng thêm hãnh diện, mà nhóm người ủng hộ Tạ Thừa Tướng cũng vui mừng phấn chấn, nếu hai người tình cờ xuất hành gặp nhau, lại dân chúng nhiệt tình vây quanh. Nhưng mà nước Tần không hề e dè việc này. Trước khi Vệ Ngật Chi cho người loan tin mình bệnh mãi không khỏi, bọn họ chỉ coi thường nước Tấn không có người hữu dụng, vẫn chưa thật sự cho rằng hắn bị thất thế. Đại chiến sắp tới, bên phía Tạ Thù lại rất yên tĩnh. Gần đây thường xuyên vội vã chỉnh lý sổ sách, Tạ gia đã đổ không ít tiền vào cuộc chiến lần này, đừng nói Tạ Nhiễm, ngay cả những người khác đều thấy khó chịu, nhưng nàng đã cố ý như vậy, họ cũng không thể làm gì khác. Chợp mắt sau giờ ngọ mới tỉnh, Mộc Bạch đưa một bảng kê khai cho nàng xem qua. Đây là bản kê những món đồ đáng giá đã được chỉnh sửa. Tạ Thủ xem xong, chỉ vào một thứ gọi là Lệ Hoa Cư, hỏi hắn đây là ở đâu. Mộc Bạch nói, Lệ Hoa Cư là chỗ ở của phụ thân công tử lúc sinh tiền, đồ vật trong đó đều được giữ y nguyên. Viết trên này chẳng qua chỉ muốn hỏi ý công tử có muốn thu dọn hay không. Tạ Thủ suy nghĩ, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, để ta tự mình thu dọn. Lệ Hoa Cư ở vị trí tốt nhất trong tướng phủ, phong cảnh đẹp nhất nhưng bị bỏ trống, cũng may có người hầu chăm chỉ quét dọn nên cũng không bị hoang phế, bên trong vẫn rất sạch sẽ. Tạ Thù từ xa đã thấy tấm mảnh chắn trước cửa kia, nàng nhớ tới lần gặp mặt duy nhất, không thể nói bản thân không hề xúc động, nhưng lại không thể diễn tả chính xác cảm xúc, dù sao cũng đã rất nhiều năm trôi qua. Nàng chỉ dẫn theo Mộc Bạch, sau khi vào liền gọi hắn đem đồ tới, nàng ngồi sau án, muốn đích thân kiểm tra. Những lò luyện đan này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến, một số sách tu đạo cũng có giá trị, Tạ Thù để lại mấy quyển, ngoài ra còn có mấy cuốn tranh. Đều là bút tích quý giá của những danh nhân lưu lại, vô cùng đáng giá. Mộc Bạch tìm được một chiếc cháp nhỏ không biết từ đâu, đặt trước mặt Tạ Thù. Công tử, trên này có khóa nhưng lại không tìm thấy chìa khóa. Tạ Thù nói thẳng, cậy ra đi. Mộc Bạch đành tuân theo nhưng trong miệng lại nói, nhẹ lắm, có thể chẳng có gì cả. Tạ Thù cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cảm thấy ở nơi này đều là đồ đạc. Đều được bày trí công khai, chỉ riêng có chiếc cháp này lại được kín đáo đến vậy, không biết có thể cất giấu được bí mật gì. Dù sao Mộc Bạch cũng không phải thợ khóa, mất sức của chín châu hai hộ mới có thể dùng chủy thủ cậy được khóa ra. Hắn mở cháp, hóa ra bên trong là một sấp thư, đều là giấy, thảo nào lại nhẹ như vậy. Tạ Thù nhận lấy, nhìn thấy chữ bên trên thì ngẩn người, lại có thể là gửi cho Như Ý con ta. Mở một lá thư bên trong, bên đó chỉ ghi người nhận mà bên dưới lại trống rỗng, đến tận cuối mới viết tên Tạ Côn, là tên phụ thân nàng, ngày cũng có. Đó là chuyện của mười mấy năm trước, chuyện này thật kỳ lạ, nàng mở hết toàn bộ thư, theo thứ tự mở ra có tới hơn 20 lá thư, chỉ có tên người nhận mà không có nội dung, ngày thì lùi dần về sau. Mãi đến hai lá thư cuối cùng cũng coi như được thấy chữ, nhưng cũng không nhiều. Tạ Thù xem xong cảm xúc chập trùng, sợ để lộ tâm tình nên sai Mộc Bạch ra ngoài. Ngày viết thư là ngày nàng mới về tới Tạ gia. Tạ Côn viết trong thư rằng nếu nàng quay về, như vậy mẹ nàng đã không còn ở nhân thế. Không có chỉ trích, cũng chẳng một lời an ủi, lại khiến cho Tạ Thù nhớ tới ngọn lửa hừng hực đốt cháy thi thể mẹ nàng, cổ họng nghẹn ứ. Hồi lâu, nàng mới cầm lấy phong thư cuối cùng, thật bất ngờ. Chữ kín dày đặc vài trang giấy, nàng đọc kỹ từng chữ xong, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Mộc Bạch sốt ruột chờ bên ngoài đã lâu, gọi khẽ nàng một tiếng. Tạ Thù gặp thư lại cẩn thận, ôm lấy cháp đi ra ngoài nói với hắn. Đi chuẩn bị rượu nhạt và đồ tế, ta muốn tới từ đường. Mộc Bạch ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, từ sau khi Tạ Thù lật đổ đám trưởng bối thì đã khóa cửa từ đường, lần đó cũng không hề quay lại, nay lại đổi ý rồi. Tuy từ đường đã khóa nhưng tổng quản cũng rất gắng sức, vườn hoa cây cỏ vẫn chỉnh tề, muôn hồng ngàn tía, mặt trời sau giờ ngọ lan tỏa, tia nắng ấm áp, càng khiến cho hoa như tỏa hương, vừa vào sân là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Mộc Bạch mở khóa để Tạ Thù đi vào, đặt rượu vào đồ tế, lên trước bài vị Tạ Côn, nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn. Trước kia khi Vệ Ngật Chi giải thích nhạc phổ cho nàng, nàng vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ đọc thư xong, nàng mới phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu hết phụ thân ruột thịt này. Tạ Côn không phải là một người nhất tâm hướng đạo. Ông vẫn hy vọng có thể là một người bình thường, cùng người yêu dắt tay đến già. Nhưng mơ ước này đối với thân phận của ông là quá mức xa xỉ. Rốt cuộc ông vẫn chỉ là một văn nhân, nhạc sĩ, tâm tư ôn hòa kín đáo, không thể trở thành người kế thừa theo nguyện vọng của Tạ Minh Quang. Phong thư cuối cùng viết trước khi hấp hối đó, những chữ cuối cùng nét run run, ông viết nhiều như vậy chỉ muốn bảo Tạ Thù hãy rời khỏi Tạ gia. Chẳng trách khi mới gặp mặt ông lại bảo nàng đi đi, hóa ra là muốn nàng ra khỏi Tạ phủ, tránh khỏi đám thế gia này. Bản thân ông bị giam hãm một đời, không thể thoát được, chỉ hy vọng con gái có thể được giải thoát. Nhưng Tạ Thù đã chôn chân ở nơi này nhiều năm, thậm chí còn trói buộc vận mệnh của rất nhiều người. Nàng chưa từng hối hận, cũng chưa từng tiếc nuối, chỉ cảm thấy áy náy với mẹ, với Vương Lạc Tú, với Vệ Ngật Chi. Nàng xốc vạt áo quỳ xuống dập đầu mấy cái trước bài vị của Tạ Côn, rồi xoay người ra cửa. Sắc trời đã tối, tâm tình nàng khó chịu. Mới vừa ra khỏi sân thì đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó kéo cánh tay nàng, rốt cuộc cũng chịu đi ra. Mộc Bạch nói nàng ở trong từ đường suốt từ trưa. Vệ Ngật Chi mặc y phục màu đen, cùng với sắc trời mờ mờ tối, đường nét tinh xảo trên gương mặt đã bị che đi khá nhiều. Tạ Thù mất một lúc mới nhận ra, vẫn sợ hết hồn. Sao chàng lại tới đây? Nhớ nàng thì tới thôi. Vệ Ngật Chi cầm tay nàng đi về phía trước. Vừa nãy hắn đến đã dò được đường, giờ trở về đã quen thuộc cửa nẻo, vừa nói. Ta đã lệnh cho Dương Kiêu dẫn một nhóm chiến thuyền ven sông tới Cốt Hạp trấn thủ, nơi đó vị trí trọng yếu, dễ thủ khó công, sau này dẫn quân Tần hướng về đó, phần thắng sẽ nhiều hơn. Tạ Thù cũng đoán hắn vì chính sự mà đến nên ừ một tiếng. Vệ Ngật Chi là người nhạy bén, nhanh chóng phát hiện sự bất thường của nàng, nắm chặt tay nàng hơn nhưng cũng không nói gì. Cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ Vệ Ngật Chi đã thoát tội, hành động cũng dễ dàng hơn. Tạ Thù liền giữ hắn ở lại trong phủ dùng bữa. Vệ Ngật Chi cũng không khách sáo, còn gọi Mộc Bạch đi phân phó đầu bếp làm mấy món hắn thích, khiến cho Mộc Bạch ấm ức. Rõ thật là, đây có phải là phủ đại tư mã đâu cơ chứ? Tạ Thù nén cười, nhanh đi, dù sao đây cũng là Vũ Lăng Vương, đại tư mã, đại đô đốc, cũng không thể thất lễ. Mộc Bạch hậm hực đi ra cửa. Vệ Ngật Chi ngồi sau án thở dài. Bị nàng nói như vậy, ta cảm thấy trọng trách trên vai nặng nề quá đi. Tạ Thù nhấp một ngụm trà nghiêm túc nói, đều đã sắp xếp xong chưa, còn gì thiếu sót không? Nhờ có nàng kéo dài thời gian, công cuộc chuẩn bị cũng gần như đã xong xuôi. Hiện giờ nội bộ nước Tần lục đục, chỉ cần trận chiến đầu tiên giành được thắng lợi, trong ngoài đồng thời gây áp lực, thì cho dù Tần đế có đích thân xuất chinh cũng chưa chắc đã thành công. Chàng có kế hoạch là tốt rồi. Tạ Thù đặt chén trà xuống. Đúng lúc Mộc Bạch cũng quay lại, nhóm tỷ nữ dâng thức ăn lên, nàng cho mọi người lui rồi gõ nhẹ lên bàn nói, giờ không nói chuyện chính sự nữa, chàng được phép nói những chuyện khác. Vệ Ngật Chi phì cười gật đầu, hắn cũng cần thời gian để thích ứng dần, đại ca chết ở trong tay mình, tình hình mấy quận giang bắc đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, hắn đều cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, dù đang ở cạnh Tạ Thù cũng không thể quên được, nên chỉ có thể tìm chuyện chính sự để nói. Tạ Thù đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Hắn đã quen với việc chịu trách nhiệm giống như mặc quần áo, không thể nói cởi là buông bỏ được. Hai người lặng lẽ ăn cơm, không còn những chuyện khác để làm, cho nên Vệ Ngật Chi cũng không vội vã. Hắn vốn định đến để nói lời từ biệt với Tạ Thù, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không cho hắn nhắc tới chuyện chính sự. Hắn chỉ có thể ngậm miệng không nói. Sau bữa cơm chiều, theo thường lệ nàng phải uống thuốc. Lúc Mộc Bạch bưng bát thuốc đi vào, Tạ Thù muốn ngăn cản cũng không kịp, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn uống hết. Vừa uống trà xúc miệng vừa nói với Vệ Ngật Chi, mấy hôm nay nhiễm lạnh nên bị cảm, uống thuốc thật là phiền phức quá. Vệ Ngật Chi nhìn bát thuốc đen ngòm thở dài nói, thân thể nàng yếu ớt, cần phải điều dưỡng cho tốt, chịu vất vả một chút. Tạ Thù nói Mộc Bạch ra ngoài rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên hỏi một câu, chàng có từng nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào không? Vệ Ngật Chi quay đầu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt mềm mại như nước. Nghĩ tới vô số lần, nhưng ta nghĩ nàng đã có dự tính riêng. Tạ Thù cười khẽ, ta có quá nhiều dự tính, nhưng đều biến đổi không theo như ý nguyện. Thiên hạ đang biến loạn mà chuyện khác cũng biến đổi. Nàng ghé sát tai hắn nói, thực ra từng có lúc ta thậm chí còn nghĩ tới sẽ để lại cho chàng một bé con. Vệ Ngật Chi kinh ngạc nhìn nàng, nhưng mở miệng lại là câu mắng, nói linh tinh gì thế? Thế nào gọi là để lại một bé con? Đúng, ta nói sai, là sinh cho chàng một bé con. Tạ Thù cười hít mắt, giữ cánh tay hắn, đừng căng thẳng như thế, ý của ta chính là như vậy. Lúc này sắc mặt Vệ Ngật Chi mới hòa hoãn hơn, sao bỗng nhiên nàng lại có ý nghĩ này? Trong suy nghĩ của hắn, Tạ Thù dường như đã quen làm nam tử, cũng hiểu nàng không có ý định từ bỏ vị trí thừa tướng, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới nàng sẽ có ý nghĩ giống nữ tử tầm thường như vậy. Ai bảo chàng yêu ta quá làm gì? Tạ Thù trả lời pha chút trêu chọc. Lúc đó chàng rõ ràng đã đồng ý chuyện thành thân, vậy mà say rượu còn leo lên xe của ta nói rằng vĩnh viễn không phụ ta. Ta còn cảm thấy đời này của chàng nằm gọn trong tay ta, 8/10 sẽ không thật sự cưới người khác. Nhưng sau đó không có hậu duệ thì phải làm sao? Ta đành cố hết sức lưu lại hậu duệ cho họ Vệ là được chứ gì? Vệ Ngật Chi vẫn nhớ tới ngày mình say rượu, nhưng lại không nhớ chi tiết những gì đã xảy ra. Không ngờ bản thân lại cư xử thất thố như vậy. Hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, nàng cũng thật to gan, nếu như thật sự có thì làm sao làm thừa tướng được nữa. Tạ Thù chớp mắt, ẩn sĩ ắt có mưu hay. Vệ Ngật Chi chỉ cho rằng nàng nói đùa, nhưng trong lòng thì vô cùng ấm áp, trong đầu phác họa hình ảnh đứa bé, xong cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngốc nghếch không nhịn được, cười phá lên. Đến khi quay đầu lại nhìn Tạ Thù thì nàng đã dựa đầu vào bả vai hắn ngủ gật. Đúng là càng ngày càng không có phép tắc gì cả. Hắn cúi xuống bế nàng đi ra cửa. Mộc Bạch nhìn thấy tình cảnh này thì suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, đầu lắc như trống bỏi, xác định xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Tạ tướng về phòng, người dẫn đường đi. Mộc Bạch lau mồ hôi, đi một mạch rẽ ngang rẽ dọc, chỉ chọn những đường vắng mà đi để tránh người hầu, thành ra lại dẫm nát hết một loạt sơn trà mới nở trong vườn. Vất vả lắm mới tới phòng Tạ Thù, hận không thể bắt Vệ Ngật Chi thả người xuống rồi đi luôn. Hắn đứng ở cửa siết chặt bàn tay, rồi lại chờ đợi, không ngờ Vệ Ngật Chi lại nói, đêm nay ta ở đây không sao chứ. Đầu tiên Mộc Bạch nghĩ tới chuyện công tử nhà mình từng ở lại Tư gia nhà người kia một đêm, lại nghĩ tiếp về thân thế người đó hiện nay, nào là Vũ Lăng Vương, nào là Đại Tư Mã, nào là Đại Đô Đốc, những ba danh hiệu. Hắn cắn môi uất ức thỏa hiệp, chuyện này... Mong ngày mai Vũ Lăng Vương nhân lúc trời chưa sáng thì mau chóng rời đi. Vệ Ngật Chi có ý trêu hắn nhịn cười đáp, người mang ít nước đến, khi nào đi thì để sáng mai tính. Nói xong đóng cửa lại. Mộc Bạch khốn khổ ôm đầu ngồi sụp xuống. Tạ Thù ngủ say như chết. Vệ Ngật Chi lau mặt rửa tay, cởi áo ngoài mà nàng vẫn ngủ say. Mệt mỏi như vậy mà vẫn cố gắng vào trầu chiều cũng không dễ dàng gì. Hắn cởi áo lót, gỡ khăn buộc ngực xuống, toàn bộ cởi bỏ nhưng không hề có ý nghĩ đen tối nào, chỉ là muốn nàng thoải mái hơn một chút. Mộc Bạch đã không còn ở ngoài sân, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nằm bên cạnh nàng, đắp chăn cho nàng, cúi đầu nhìn gương mặt nàng dưới ánh nến. Những chiến công hiển hách, vinh quang gia tộc trước đây hắn từng theo đuổi, đến khi đạt được cũng không có cảm giác thỏa mãn như giờ khắc này. Tạ Thù dụi dụi đầu, rúc sâu vào trong lồng ngực hắn. Hắn buông cánh tay xuống, thuận thế ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng khẽ thì thầm, chờ ta trở về. Chương 80. Sáng hôm sau khi Tạ Thù tỉnh lại thì Vệ Ngật Chi đã đi rồi, chỉ để lại một phong thư cho nàng ở trên bàn, nói hắn ra tiền tuyến. Tạ Thù buồn bực, sớm biết vậy đã dậy sớm hơn một chút, ít ra cũng có thể tiễn hắn một đoạn đường. Hắn đi chưa được mấy ngày thì chiến thuyền nước Tần đã xuôi theo dòng sông mà đến. Dương Kiệu dựa theo mệnh lệnh của Vệ Ngật Chi không đánh mà chạy, chạy một mạch thẳng về Kiến Khang. Nước Tần thấy vậy liền cho rằng nước Tấn giống trống khua chiêng, chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, lúc này bèn tập kết binh lực đuổi theo. Đội chiến thuyền hùng hậu của quân Tần truy kích chiến thuyền của nước Tấn trên mặt sông giống như kinh ngư nuốt tôm cá, vốn nắm chắc phần thắng, vậy mà khi đuổi tới Thiên Cốt Hạp gần đó, quân Tấn dồn dập ùa vào trốn, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Địa hình đặc thù, quân Tần không dám liều lĩnh, lại thêm các binh sĩ bị say sóng, không thể đứng vững, tóm lại không có sức mà ứng chiến. Bọn họ không còn cách nào khác, đành tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, vì thế chưa có hành động gì khác. Không bao lâu sau, Vệ Ngật Chi chạy tới tiền tuyến, đúng lúc đứng ra sắp xếp, phái vài chiến thuyền nhỏ đi quấy rối quân địch. Đợi bọn chúng đột kích thì lại dẫn dụ vào Thiên Hạp Cốt tập trung tiêu diệt. Chiêu này khởi đầu rất hữu hiệu, nhưng Tần Đế cũng nhanh chóng điều chỉnh sách lược, mỗi lần bị quấy rối thì liền đánh trực diện. Chiến thuyền của phe họ lớn hơn phe nước Tấn rất nhiều, kết cấu tinh tế, lại cực kỳ kiên cố vững chắc. Một khi đánh chính diện, quân Tấn sẽ rơi vào thế hạ phong. Vệ Ngật Chi và mấy vị tướng quân cùng bàn luận tìm rất nhiều đối sách, lật ngược vấn đề, cuối cùng vẫn quyết định cải tạo chiến thuyền, gắn thêm binh khí vào đầu thuyền, thao luyện tập trận trên thuyền. Đương nhiên, muốn cải tạo chiến thuyền thì cần phải có tiền. Tạ Thù nhận được thư báo gọi Mộc Bạch tới, bảo hắn báo tin cho hoàng đế, tiếp tục hiệu triệu nhóm thế gia xuất tiền, đương nhiên cũng không thể thiếu phần của Tạ gia, tiếp tục chi tiền. Tạ Nhiễm dùng điểm tâm xong, ung dung thong thả lau khóe môi, hỏi Quang Phúc đứng bên cạnh, người nói thừa tướng lại muốn đầu tư tiền vào chiến sự. Bẩm công tử, mấy ngày trước thừa tướng đến Lệ Hoa Cư xem xét đồ đạc, còn nói chuyện hưng vong đại sự quốc gia liên quan đến tổn vong của nhà họ Tạ, dù có phải dốc hết gia tài cũng đáng. Tạ Nhiễm xa sầm nét mặt, những người khác có oán than không? Đương nhiên có, nhưng không ai dám mạo phạm thừa tướng. Tạ Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc, người nói với bọn họ, ta sẽ ra mặt ngăn cản thừa tướng, để những người có ý bất mãn sẽ yên tâm đến tìm ta. Quang Phúc hành lễ xong rồi lui ra ngoài, tin tức Vệ Ngật Chi cải tạo chiến thuyền nhanh chóng truyền tới tai Tần Đế. Ở trên bờ, binh mã của bọn họ vượt xa quân Tấn, đối với tình hình xung quanh vô cùng yên tâm, vì thế đương nhiên dành toàn bộ chú ý tới sự việc trên sông Trường Giang. Tạ Thù tự mình giám sát việc tạo thuyền, thợ đóng thuyền ngày đêm bận rộn, sau nửa tháng đã hoàn thành. Lúc đó vừa mới cuối xuân, hai bên bờ sông cỏ cây xanh mát, nước sông trong vắt, nhưng bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo, chẳng thấy bóng dáng ngư dân. Mỗi ngày quân Tấn đều ở bên trong Thiên Cốt Hạp, cao giọng thao luyện, tập trận thủy chiến, quân Tần lại không quen thủy chiến, vẫn say sóng, chưa thể thích nghi. Nghe nói đối phương vừa cải tạo thuyền, sĩ khí tăng vọt như vậy, trong lòng bắt đầu nao núng. Tần Đế không kiềm chế nổi, cứ đà này chẳng mấy mà phe hắn sẽ không đánh mà bại. Tướng quân Thạch Sán lãnh binh dưới trướng hắn là em ruột của Thạch Địch, có mối thù giết huynh với Vệ Ngật Chi, hùng hổ kéo tới đây để báo thù, lúc này cũng không còn kiên nhẫn nổi. Nhưng cửa khẩu Thiên Hạp Cốt chật hẹp, nếu tùy tiện xông vào, chỉ e khiến phe mình rơi vào thế nguy hiểm, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Thế cục giằng co kéo dài thêm vài ngày mới bị phá bỏ. Ngày đó trên sông gió lớn thổi về phía Thiên Hạp Cốt, Thạch Sán đề nghị dùng hỏa công buộc kẻ thù đi ra, hoặc tìm cách ép kẻ thù đi về phía thủy vực xa hơn. Chỉ cần thoát khỏi địa hình khó chơi này thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tần Đế chuẩn tấu, Thạch Sán dẫn mấy trăm thuyền lớn thuận gió xông lên, đẩy năm thuyền nhỏ tẩm đầy dầu đánh thẳng vào Thiên Cốt Hạp. Khi đến gần, đội quân lui về sau, từ xa dùng mưa tên tẩm mồi lửa bắn về thuyền nhỏ. Gió to thổi mạnh mẽ, thuyền nhỏ nhanh chóng len lỏi qua hẻm núi xông vào. Thuyền lớn bên ngoài dàn trận chờ sẵn, giống như trên sông nổi lên một bức tường nóng bỏng, thông lên tận trời cao. Đứng cách xa mấy chục trượng vẫn có thể cảm thấy luồng nhiệt nóng bức người. Thiên Hạp Cốt ở ngoài thì hẹp, nhưng bên trong thì rộng. Lửa lớn thuận gió đánh tới, thế tiến ngùn ngụt không thể đỡ. Thạch Sán đứng trên đầu thuyền, từ xa quan sát tình hình này, rào rạc đắc ý, lập tức phái thám tử cưỡi ngựa trên bờ sông về phía trước nghe ngóng tình hình, xem quân Tấn sẽ rút lui về phía thủy vực phía trước hay chịu vây khốn trong lửa ở Thiên Hạp Cốt. Phó tướng bên cạnh nói, có thể chúng đã rút lui, không hề nghe thấy động tĩnh bên trong. Hừ, Vệ Ngật Chi được lưu danh đến mức hoang đường, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thạch Sán cười ha hả, phảng phất nhìn thấy hình ảnh Vệ Ngật Chi thê thảm đề tội trước mặt hắn. Tin tức truyền tới Kiến Khang đương nhiên khiến lòng người lo lắng. Đến tận tối mịt, Tạ Thù mới trở về phủ, quản gia vội vàng tới báo cho nàng. Nhiễm công tử đột nhiên bị bệnh, thừa tướng có muốn đi thăm không ạ? Bị bệnh ư? Tạ Thủ cũng đoán được vài phần, cười cười. Được, vậy để ta đi thăm hắn. Khi vào tới Lưu Vân Hiên, cảm giác giống như quay trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ khi xưa. Tạ Thủ phe phẩy chiếc phiến, vừa vào cửa đã nói, lần này Đường Thúc lại muốn nói gì với ta vậy? Tạ Nhiễm vốn đang ngồi tựa trên giường, nghe thấy vậy cũng không trả lời, sốc chăn đứng dậy, đi thẳng tới sau án. Tạ Thủ ngồi xuống đối diện hắn, cười hỏi, sao nào, hôm nay có vẻ nóng tính quá nhỉ? Đến giờ mà thừa tướng vẫn còn cười được ư? Tạ Nhiễm lôi một xấp giấy từ trong tay áo, đẩy tới trước mắt nàng. Trong này là số của cải người đã ném đi trong thời gian vừa qua, còn số khổng lồ dĩ nhiên đã làm lung lay gốc rễ. Hôm nay có không dưới 10 vị trong tộc tới tìm ta, trong lòng chất đầy bất mãn, thừa tướng vẫn còn tiếp tục hay sao? Tạ Thủ khép quạt lại, Đường Thúc quá lo lắng rồi, ném tiền lúc này chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến khi giành được chiến thắng, luận công ban thưởng, đương nhiên Tạ gia sẽ lĩnh công đầu, đến lúc đó còn sợ không thu hồi vốn được hay sao? Nhưng làm cách nào thừa tướng có thể chắc chắn được trận chiến này sẽ thắng? Ít nhất ngài cũng phải bảo vệ lợi ích cuối cùng cho người trong tộc chứ. Tạ Nhiệm bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt ngỡ ngàng. Chẳng lẽ thừa tướng cứ ngây thơ tin tưởng Vũ Lăng Vương như thế, cho dù hắn nhiều lần gặp khó khăn vậy sao? Tạ Thù miết ngón tay trên chiếc quạt, nhìn hắn chầm chầm. Dường như Đường Thúc hơi cố chấp thì phải. Người cố chấp chính là thừa tướng. Tạ Nhiễm đứng bật dậy nhìn nàng. Có thể đây là cơ hội cuối cùng, thừa tướng đừng để ta thất vọng. Cơ hội ư? Tạ Thủ bật cười. Ngược lại, ta mới là người lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hề biết đón lấy. Ánh mắt Tạ Nhiễm tối lại, chậm rãi ngồi xuống. Thừa tướng đi thong thả. Xem ra Đường Thúc đã nói xong, vậy thì nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe đi. Tạ Thù đứng dậy rời đi, dáng người gầy nhỏ nhanh chóng ẩn vào bóng tối bên ngoài. Tạ Nhiễm ngồi yên không nhúc nhích hồi lâu, đứng dậy đi tới trước ngăn tủ, mở cháp con lấy ra phương thuốc kia. Quang Phúc. Quang Phúc nhanh chóng đi vào, công tử có gì phân phó? Người đem phương thuốc này cho Trung Đại Phu, nói rằng ta tìm được một phương thuốc hay cho thừa tướng. Sớm hôm sau, trời đổ mưa to, Tạ Thù lời biếng không muốn dậy, thẳng thừng xin nghỉ không vào chiều. Chỉ một ngày thôi, trong thư phòng liền chất đầy đống chiến báo, đấu trường chờ duyệt. Thời gian vừa qua điểm tâm, Vương Kính Chi bỗng nhiên tới nhà thăm hỏi. Hắn nói, thừa tướng, mau theo ta tới Đông Cung một chuyến. Tạ Thù nghe thấy giọng hắn khẩn cấp như vậy, lại thấy trên người hắn chỉ khoác vội một chiếc bào rộng, tóc cũng chưa kịp buộc lên, không khỏi kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường tại hạ sẽ nói rõ với ngài sau. Tạ Thù cũng chẳng kịp thay quần áo, đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Xe ngựa chạy thẳng tới Đông Cung, bấy giờ Vương Kính Chi mới nói rõ mọi chuyện cho nàng biết. Hóa ra, sớm nay Vương Lạc Tú đã lâm bồn, nhưng tình hình không ổn, đã hai canh giờ mà vẫn chưa sinh được hài tử, toàn bộ Đông Cung đều lo lắng. Chuyện này... Đương nhiên Tạ Thù cũng lo lắng, nhưng dù sao việc này cũng không đến phiên một thần tử ở ngoài triều như nàng quản lý. Thái phó, thời điểm này bổn tướng vào Đông Cung liệu có thích hợp hay không? Ta cũng đã nói như vậy, nhưng Lạc Tú kiên quyết muốn trông thấy ngài. Vương Kính Chi thở dài, tựa vào thành xe nhìn nàng, bỗng nhiên cười khổ. Thực ra ta biết tâm ý của Lạc Tú dành cho thừa tướng, nhưng ta không ngờ con bé lại chấp nhất đến như vậy, giờ khắc nguy hiểm đến tính mạng vẫn còn muốn gặp ngài một lần. Tạ Thù mím môi không nói gì thêm, từ trước tới nay, Vương Lạc Tú hành động đều có chừng mực, nhưng lần này ngang vướng đòi gặp nàng, nếu để thái tử nghi ngờ thì sẽ không hay. Cũng may tình hình cũng không xấu, hai người đến Đông Cung không bao lâu thì Vương Lạc Tú liền sinh hạ một bé gái, đứa bé không sao, nhưng bản thân nàng lại gặp nguy hiểm. Ngự y kéo thái tử ra ngoài thì thầm một hồi lâu, ngay cả Vương Kính Chi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Thái tử cho ngự y lui xuống, sau đó vội vã đi vào thăm Vương Lạc Tú, một lúc sau mới đi ra, chủ động mời Tạ Thù vào gặp Vương Lạc Tú. Cũng không biết Vương Lạc Tú đã nói gì với hắn, hiển nhiên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tạ Thù đi vào, đứng trước một tấm bình phong thì dừng lại. Vương Lạc Tú cho người hầu lui xuống, yếu ớt nói. Thực ra, bản cung muốn gặp thừa tướng là vì tâm tư của bản thân, nhưng giờ ta lại sinh con gái, có mấy lời cũng không còn đáng kể nữa. Tạ Thù nhất thời hiểu ra, rốt cuộc Vương Lạc Tú cũng đã được thâm cung tôi luyện, đáng biết Tạ Thù vẫn còn áy náy với bản thân. Lần này khó sinh gặp nguy hiểm, nếu như gặp chuyện không may thì trong thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc sẽ đau khổ cầu xin Tạ Thù để cho nàng một lời hứa sẽ đảm bảo địa vị tương lai cho con trai mình. Nhưng nàng không thể sinh được con trai, vậy thì cũng không cần nói gì nữa. Thái tử Phi cố gắng bảo trọng thân thể, những chuyện khác không cần lo lắng. Tạ Thù chỉ nói một câu rồi cáo lui ra ngoài. Lúc quay về tướng phủ thì trời đã tối. Tạ Thù đi vào thư phòng, trên bàn đặt sẵn một chén thuốc nhưng Mộc Bạch không có ở đó. Nàng ngồi một lúc, tâm tư hỗn loạn, hết nghĩ tới giọng nói bất đắc dĩ của Vương Lạc Tú, lại nghĩ tới chiến sự nơi tiền tuyến, sau đó mệt mỏi bưng chén thuốc uống lên. Quang Phúc muốn mời Tạ Nhiễm dùng cơm tối, đi vào phòng lại phát hiện trong phòng tối đen, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài. Ai ngờ vừa thắp nến xong đã thấy hắn ngồi sau án, Quang Phúc sợ hết hồn, mà đến khi thấy rõ tình hình trước mắt thì càng thêm giật mình. Tạ Nhiễm cứ ngẩn ngơ ngồi đó, viền mắt đỏ sọc, trong mắt lấp lánh nước. Công tử, ngài sao vậy? Tạ Nhiễm đột nhiên hỏi một câu, thừa tướng đã về chưa? Đã về được một lúc. Tạ Nhiễm gõ nhẹ ngón tay lên án, đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa phòng chặt vào. Dạ, công tử, vì sao thuộc hạ phải khóa cửa ạ? Hắn trầm ngâm hồi lâu, ta sợ bản thân sẽ không kìm được mà xông ra ngăn cản. Chén thuốc vẫn còn nóng, nên Tạ Thù chỉ uống hai ngụm rồi để xuống, đúng lúc Mộc Bạch đi vào, nàng hỏi. Hôm nay mùi vị thuốc cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Công tử chưa biết đó thôi, Nhiễm công tử đã giúp ngài tìm được một phương thuốc bổ, Trung đại phu đã xem qua, cảm thấy hữu hiệu nên hôm nay đã đổi thuốc. Tạ Nhiễm. Tạ Thù nhếch môi không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục uống thuốc. Chiến sự trên sông Trường Giang vẫn còn tiếp tục, lửa lớn cháy suốt hai ngày, đến buổi tối ngày thứ hai, trăng sáng treo cao, gió to mới dừng, thuyền nhỏ đã đốt rụi bốn phía, ngoại trừ mùi khét lan tỏa thì bốn bề đều yên tĩnh. Thám tử quân Tần trở về, bẩm báo với Thạch Sán rằng đúng là quân Tấn đã lui về phía sau, hiện nay đã đến Vũng Thông Cổ. Bốn phía Vũng Thông Cổ đều trống trải, Thạch Sán vui mừng quá đỗi, bây giờ bọn họ chỉ cần đi vào Thiên Hạp Cốt thì có thể lợi dụng địa thế hiểm yếu của nơi này để đối phó với quân Tần. Cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua? Lúc này hắn phái người tới thuyền chủ để bẩm báo với Tần Đế, còn bản thân lại tự mình đi đầu, xông thẳng vào Thiên Hạp Cốt. Hai bên bờ sông vách đá treo leo, trong bóng tối giống như hung thú lặng im. Dưới mặt nước, ánh trăng u tĩnh yên bình, thuyền lớn nhẹ lướt qua, nhưng có thể cảm thấy mặt nước ngầm cuồn cuộn chảy. Thạch Sán lệnh cho phó tướng hai bên tiến thẳng vào hẻm núi, còn bản thân theo sát phía sau, vì muốn làm kinh sợ quân thù, rút kiếm ra gào to một tiếng, giết hết quân Tấn, nhất thống thiên hạ. Quân Tần dồn dập hô vang, tiếng la rung tận trời cao, nhưng trong khoảnh khắc, âm thanh kia liền thay đổi. Tiếng kêu rên thuyền đến, mùi máu tươi lặng lẽ lan ra, chờ đến khi binh sĩ trên thuyền phát hiện đồng bọn bên cạnh bị kéo xuống nước thì đã quá muộn. Ẩn náu dưới nước chính là quân Tấn, bọn họ chỉ có thể dùng thương đâm lung tung xuống mặt nước, mà vừa nghiêng đầu đã thấy phía trước xuất hiện ánh lửa hừng hực. Giết! So với tốc độ kêu la của quân Tần thì tốc độ của đối phương lại càng nhanh hơn. Thạch Sán kinh ngạc đến tái mặt, gào thét hạ lệnh ứng chiến, vừa phân phó binh sĩ trên thuyền nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng đường đi chật hẹp thật sự rất khó thoát, thuyền của chúng quá to, lúc đi vào đã mất rất nhiều thời gian. Trong giờ phút hoảng loạn, phía sau lại có đối phương ra sức đánh lén, tất cả thuyền đều bị va vào nhau. Bên phải vách núi lóe lên một loạt đuốc sáng, cứ lay động ba lần liên tiếp rồi dừng hẳn. Chiến thuyền quân Tấn nhanh chóng từ trong bóng tối vọt ra mấy chiếc, bao vây xung quanh quân Tần, bốn phía bắn tên như mưa. Ngay sau đó, ánh đuốc lại đồng loạt dao động ba lần, quân Tấn lại xuất hiện chiến thuyền. Lần này lại nhầm thẳng về phía Thạch Sán, tất cả bao vây xung quanh, trước mặt thuyền đều có gắn đao sắc, xông thẳng về phía trước. Tướng quân, bọn họ đang làm gì vậy? Phó tướng bên cạnh Thạch Sán hoảng hốt hỏi. Là trận pháp. Thạch Sán nắm chặt chuôi kiếm, gần như không dám tin vào hai mắt chính mình, nhưng đúng là quân Tấn đang ở ngay trước mặt. Vệ Ngật Chi đã sớm chờ chúng ta ở đây. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Còn không mau giết địch, mờ đường máu. Nhưng... Phó tướng nhìn ra sau muốn nói lại thôi, bọn họ đang không còn đường lui nữa. Báo! Tần Đế đang ngủ bị đánh thức, nghe thấy binh lính bên ngoài vội vã bẩm báo. Bệ hạ, binh lực của Thạch tướng quân đã bị diệt sạch ở Thiên Hạp Cốt rồi. Cái gì? Tần Đế còn tưởng mình nghe lầm. Mấy canh giờ trước vẫn còn nghe thấy bẩm báo hỏa công thành công, quân Tấn rút đi, sao bây giờ lại bị diệt sạch? Binh sĩ lặp lại một lần nữa. Binh lực của Thạch tướng quân đã bị diệt sạch ở Thiên Hạp Cốt rồi. Tần Đế tức giận đứng bật dậy, vẫn mặc trung y để chân trần vội vã chạy ra ngoài khoang thuyền. Trời còn tờ mờ sáng, phía trên Thiên Hạp Cốt xa xa lơ lửng một làn khói bụi dày đặc, lửa lớn như thế mà không làm gì được bọn họ. Không thể nào. Hắn siết chặt lan can, vẫn không thể tin nổi. Vệ Ngật Chi đứng trên vách núi nhìn xuống mặt sông. Khôi giáp nhiễm một tầng sương mỏng, mặt nước đã khôi phục vẻ tĩnh lặng từ lâu, thỉnh thoảng vẫn trôi nổi vài mẩu thuyền vụn, mặc dù hơi khó coi, nhưng chính là minh chứng cho thắng lợi lần này. Nếu lúc này nàng có ở đây thì tốt biết mấy. Dương Kiệu đứng sau lưng hắn, khó hiểu hỏi, đại đô đốc nói ai ạ? Vệ Ngật Chi cười cười, không có gì. Chương 81. Tiền tuyến trận đầu thắng lợi, chiến báo gửi về Kiến Khang nâng cao phấn chấn. Thế nhưng vào thời điểm này trên triều lại xảy ra chuyện lạ. Từ Mã Lâm đột nhiên dâng sớ lên hoàng đế, thỉnh cầu đem vị trí thái tử trao cho cửu hoàng tử Tư Mã Đình. Lúc Tạ Thù nhận được tin thì đang ở trong đình nghỉ mát trong hoa viên đánh cờ cùng Tạ Tuyên, còn có Sở Liên bên cạnh gầy đàn trúc, dáng vẻ thực vui vẻ hòa thuận. Mộc Bạch bước chân gấp gáp đến bên tai nàng, thấp giọng nói vài câu, nàng lập tức đẩy bàn cờ rời đi. Tài mắt trong cung có tra được vì sao thái tử lại làm như vậy không? Tạ Thù vừa đi về phía thư phòng vừa hỏi. Không có, đề phòng trong đông cung rất nghiêm mật. Tạ Thù suy nghĩ, người đi gọi Hoàn Đình tới đây. Trước đây sau khi nàng loại Tạ Nhiễm khỏi vị trí người bên cạnh thái tử thì đã giao chức vị này cho người nhà họ Hoàn, Hoàn gia nhất định biết nguyên nhân. Không cần nàng đi mời, Hoàn Đình đã tự mình tìm tới. Hắn bước vào thư phòng, trước tiên đóng cửa cẩn thận, ngồi đối diện với Tạ Thù, vẻ mặt thần bí nói, biểu ca hẳn đã biết chuyện của Đông Cung rồi nhỉ. Tạ Thù tự tay rót trà cho hắn, đẩy tới trước mặt, đừng có rông dài, có gì thì nói thẳng đi. Hoàn Đình ho khan hai tiếng, biểu ca có điều không biết, kỳ thực thái tử làm như vậy đều là vì thái tử phi đó. Gì chứ? Nghe nói thái tử phi lần này khó sinh là do có người hãm hại, suýt nữa thì mất mạng. Thái tử không tìm ra hung thủ, lo lắng cho an nguy của thái tử phi, dự định rời cung, ra bên ngoài sinh sống, ngay cả địa vị thái tử cũng không cần. Với tư cách là một nữ tử, Tạ Thù thật sự rất khâm phục, cũng rất cảm động. Với tư cách là thừa tướng, nàng thật không biết phải làm sao. Tự thái tử phi hẳn cũng khuyên thái tử rồi chứ? Khuyên rồi á. Hoàn Đình cảm thán, nhưng thái tử là dạng si tình, không cần làm thế đâu. Tạ Thù dai dai mi tâm, vậy cửu điện hạ nói gì? Chuyện này thì đệ không biết. Tạ Thù ngẫm nghĩ, vẫn là tìm cơ hội đi thăm dò thử ý tứ của Tư Mã Đình mới được. Không ngờ, Hoàn Đình chân trước vừa đi, Tư Mã Đình đã đích thân đến tướng phủ. Tạ Thù kinh ngạc, trong trí nhớ thì đây là lần đầu tiên hắn đến nhà. Tư Mã Đình một thân áo choàng đen tuyền, kim quang buộc tóc, gương mặt đã nảy nở, giọng nói cũng trầm thấp hùng hồn hơn rất nhiều, toàn thân toát lên vẻ anh tuấn uy vũ không ít, chỉ có vẻ mặt là vẫn kiêu ngạo như thường ngày. Điện hạ quang lâm hàn xá, phi thần thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tạ Thù vuốt phẳng vạt áo đứng dậy hành lễ. Tư Mã Đình tự mình ngồi xuống trước mặt nàng, mở miệng đã nói, thừa tướng cho ta một phong thư ủy nhiệm đi, ta định đi tiền tuyến đốc quân. Đốc quân? Tạ Thù ánh mắt chợt chuyển cười nói, điện hạ sao lại có ý định này? Tư Mã Đình không kiên nhẫn lấy ngón tay chỉ lên mặt bàn, thừa tướng cho ta là được rồi, ta hiện giờ chỉ muốn rời khỏi Kiến Khang. Tạ Thù thăm dò hỏi một câu, điện hạ là vì chuyện thái tử nhường ngôi? Tư Mã Đình trừng mắt nhìn nàng một cái, thì ra ngươi đều biết cả, vậy ngươi còn giả vờ giả vịt cái gì hả? Chỉ mong ta đi hử? Điện hạ nặng lời rồi, bản tướng sao lại có suy nghĩ này chứ? Có điều điện hạ là hoàng tử, không hỏi rõ, đến lúc đó bệ hạ truy cứu, bản tướng không đảm đương nổi. Tư Mã Đình hừ một tiếng, nếu phụ hoàng đồng ý thì ta còn cần đến đây gặp ngươi à? Nói với ngươi cũng chả sao, vị trí thái tử ta muốn, nhưng ta không định cứ thế mà đưa tay ra tiếp nhận. Bây giờ thân thể thái tử phi không khỏe, ta thản nhiên đón nhận, vậy chả phải là bỏ đá xuống giếng ư? Thứ ta muốn, tự ta sẽ giành lấy bằng chính bản lĩnh của mình, không cần nhường. Tạ Thù biết hắn tâm cao khí ngạo, đối với chuyện này cũng bất ngờ, trong lòng thế nhưng bùi ngùi, thằng nhóc này cuối cùng cũng đã lớn rồi, thông minh hơn nhiều, biết lợi dụng thời cơ. Bây giờ hắn muốn đi đốc quân, trước là thu được tiếng thơm trong triều, kế nữa là ở trên chiến trường, nhân thể lập chút công trạng, lúc trở về cũng sẽ không như trước đây. Hoàng đế hẳn là trong lòng cũng đã hiểu rõ, bằng không nếu thật sự không cam lòng để hắn ra tiền tuyến thì đã sớm phái người nhốt hắn trong cung luôn rồi. Nàng ngồi sau thư án, cầm bút chấm mực, nhìn Tư Mã Đình cười cười, dám hỏi điện hạ, đây có tính là nợ ân tình không hả? Tư Mã Đình nhếch khóe miệng, tính. Tạ Thù lúc này mới hạ bút, lúc đóng dấu ấn nói một câu, điện hạ, trong chuyến đi liệu có thể chuyển mấy câu cho Trọng Khanh giúp bản tướng? Tư Mã Đình nghe nàng gọi thân thiết như vậy, đầu mày lập tức nhíu lại, thừa tướng tự trọng một chút, danh tiếng của Trọng Khanh ca ca bị ngươi hủy còn chưa đủ sao? Hắn thò tay giật lấy thư ủy nhiệm, ngay cả dấu mực chưa khô cũng mặc kệ, quay người liền đi mất. Tạ Thù vừa bất đắc dĩ vừa tức cười, nói với bóng lưng của hắn, điện hạ thong thả. Tử Mã Đình hừ lạnh một tiếng đáp lại. Ở tiền tuyến, chiến sự đã rời chiến trường, tần đế biết trên nước đấu không lại với vệ Ngật Chi, đương nhiên sẽ không liều lĩnh, liền nhanh chóng rút lui về đất liền, muốn tập trung binh lực thâm nhập từ hai cánh tả hữu. Dương Kiệu ở trong quân doanh sốt ruột đi tới đi lui sau vệ Ngật Chi. Đại đầu đốc sao không bố trí đi? Lẽ nào muốn trơ mắt nhìn quân tần trên đất liền bỏ chạy? Vệ Ngật Chi chậm rãi sửa lại khô giáp, cầm trường tiên lên cùng với bảo kiếm. Bọn chúng chạy không thoát được đâu. Người không phát hiện đám lộc giáp đều không có mặt sao? Dương Kiệu ngớ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đại đô đốc đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hắn kích động không thôi. Vậy sao không bố trí ta xuất chiến chứ? Người trấn thủ quân doanh, cửu điện hạ muốn đến đây đốc quân, người thay ta tiếp đãi ngày ấy. Vệ Ngật Chi cuộn trường tiên quanh hông, bước ra ngoài trướng, bổn vương tự mình đi gặp thử tần đế. Trọng binh quân tần tập trung tại hai quận Ba Đông và Kinh Châu, Trương Triệu dẫn trọng binh từ hướng trái Chữ Châu xuất phát, Lục Giáp thì dẫn quân từ cánh phải Từ Châu, cùng với binh mã của hai quận Vũ Lăng, Trường Sa từ phía bắc tới, hợp thành thế bao vây từ ba phía. Sự sắp đặt này, ngay từ lúc quân tần bị dẫn dụ trên sông thì đã bố trí xong. Vệ Ngật Chi cố ý dồn lực chú ý của bọn họ trên sông, động tĩnh trên đất liền. Bọn họ một chút cũng không biết. Rất nhiều thư do An Hành gửi đến đều nói tình hình trong nước rất căng thẳng. Tần đế hiện giờ đang nóng lòng muốn xoay chuyển cục diện, lại gấp rút điều đại tướng Lữ Minh cùng cháu trai là Phù Hưng ở trong nước trước đến lãnh binh. Cuối cùng muốn cùng quân tấn quyết chiến một phen. Vốn cho rằng điều này có thể khiến những người bị choáng váng sau vụ thuyền lớn chấn hưng quân uy. Nào ngờ ngay sau đó, lưu vực sông Giang Hoài lại bước vào mùa mưa dầm, thời tiết ẩm ướt khiến binh sĩ phương Bắc khó mà thích ứng, rất nhiều người đã đổ bệnh. Tần đế nổi khùng đập tan đổ đạc trong trướng, nhưng lão thiên gia vẫn như cũ thong dong điềm tĩnh sáng mưa, dính dính nhấp nhấp khiến người hết sức khó chịu. Hai ngày sau, quân tấn bất ngờ tập kích khu vực lương thảo của quân tần, giết 2.000 quân, cướp sạch quân nhu rồi nhanh chóng rút lui. Tần đế không nhịn được nữa, lệnh cho Chữ Minh và Phù Hưng xuất binh đuổi theo quân tấn. Lữ Minh trầm ổn, tận lực khuyên tần đế suy nghĩ lại, nhưng tần đế nổi cơn thịnh nộ, Phù Hưng thì lại bốc đồng, hắn cũng không biết làm sao. Đại bộ phận của quân tần trần trước vừa truy kích quân tấn thì đại quân của Tấn Quốc đã giết thẳng vào đại doanh của quân tần. Lục Giác cùng với Trương Triệu qua loa lấy lệ đối đầu với Lữ Minh, Phủ Hưng, Vệ Ngật Chi tự mình thống lĩnh trọng binh đánh thẳng vào Hoàng Long. Tần đế ngoài khoác áo giáp đích thân ra trận, nhìn chân trời phía xa khói bụi mù mịt, binh mã quân tấn dẫm lên bùn đất mà tới. Ánh mắt rơi trên chữ vệ thật lớn trên cờ cùng long kỳ của Tấn Quốc, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, đó là Vũ Lăng Vương Tấn Quốc, vẫn là tránh đi thì hơn. Tùy Tùng bên cạnh dè dặt khuyên hắn, tránh cái gì? Tần đế xoay người lên ngựa, truyền lệnh cho tất cả nghênh địch. Quân tần thấy hoàng đế tự mình dẫn binh, sĩ khí dâng cao, anh dũng xông lên, thế nhưng quân tấn cũng không hề giao chiến trực diện với chúng, trái lại trật tự di chuyển, linh hoạt như rắn, đợi đến khi quân tần nhận ra thì đã bị vây hãm trong trận. Vệ Ngật Chi thúc ngựa vòng ra sau, gật đầu, truyền lệnh cho quân sĩ bắt đầu múa cờ, trận pháp biến đổi nhanh chóng. Một khắc trước, quân tần còn bị vây giữa bức tường người, vòng quanh bởi những tấm khiên khắp bốn mặt. Một khắc sau, khiên đã nhấc lên, trường thương liền đâm tới, tiếng kêu rên vang vọng, không đành lòng nghe. Xung quanh đều là ruộng mạ xanh tươi, bị hai bên chém giết dẫm nát đến bật gốc lên trời, xa xa còn có một hồ cá, sớm đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Tần đế đứng từ xa quan sát, hai mắt như ưng. Vệ Ngật Chi cũng nhìn hắn, xuyên qua người này, dường như nhìn thấy lời kể của các vị trưởng bối trước đây. Bình mã ngoại tộc tiến vào Lạc Dương, các thế gia bị bức phải tiến đến phía nam, người Hán bị coi như heo chó mà tàn sát, người không phụng thì bị giết, kẻ phụng tùng thì coi như nô lệ. Mãi cho đến người này lên ngôi, ngược lại khai sáng rất nhiều, nhưng có chinh phục tất có sự chống cự bất khuất, có dục vọng thì sẽ có sự thảo phạt vô cùng vô tận. Chỉ chờ một thời cơ, kết thúc tất cả. Truyền lệnh cho binh sĩ múa cờ, quân tấn tản ra, binh sĩ quân tần đầy đồng, người sống sót thì nhanh chóng rút lui. Tần đế biết Lữ Minh và Phù Hưng đã bị giữ chân, chờ không được bọn họ đến tiếp viện, chỉ có thể hạ lệnh rút binh. Vệ Ngật Chi nhân cơ hội, lập tức hạ lệnh truy kích. Tự mình dục ngựa đi đầu, tay kéo trường cung, lập tức bắn ra hai mũi, một mũi bắn lệch, một mũi trúng ngay bả vai tần đế, người hắn lảo đảo nhưng vẫn kiên định chạy thục mạng về phía bắc rời đi. Quân Tấn suốt dọc đường hô vang thắng lợi, ngay cả Lữ Minh và Phủ Hưng đang ở phía xa cũng nghe được. Nghe thấy Tần Đế bỏ chạy, sĩ khí quân Tần lập tức xuống dốc, lại nghe quân Tấn hô vang đến tận trời xanh, gần như trái phải bốn phương đều là binh mã của quân Tấn thì lòng người càng hoảng loạn, rất nhanh đã bị giết đến thảm thương. Lữ Minh và Phủ Hưng đành phải hạ lệnh lùi binh, hướng phía biên giới mà lùi. Lục Giác tuổi trẻ dũng mãnh, dọc đường truy đuổi điên cuồng không ngừng, cuối cùng không chỉ giết được Phủ Hưng, thậm chí còn tiến vào Tần quốc. Hoàn Định nhanh như gió lao vào tướng phủ, cầm vạt áo chạy như điên, dầm một tiếng mở toang cửa thư phòng, thở hồng hộc nói: Biểu ca, huynh nhận được tin chưa? Tạ Thù ngồi ngay ngắn sau án thư, gương mặt thản nhiên, cầm chén trà híp mắt nhìn hắn. Tin gì? Cái gì? Huynh còn không biết? Hoàn Đình nhào qua, trên trán đầy mồ hôi. Trọng Khanh đánh thắng trận, Tấn quốc thắng rồi. Ba Đông Kinh Châu cướp về lại thì không nói, ngay cả Dự Châu của Tần quốc cũng đã giành được. Thì ra là vậy, không tồi. Hoàn Đình sốt ruột, đôi mắt trông mong nhìn nàng chằm chằm. Chỉ thế? Tạ Thù nhướng mày, chẳng lẽ còn thế nào nữa? Hoàn Đình bỗng nhiên cảm thấy chả còn hăng hái. Mùa hè Tấn Nguyên Hòa, năm thứ 30, quân Tấn giành được đại thắng. Sáng sớm Tạ Thù rời giường thì trên cây cổ thụ bên ngoài đã nghe thấy tiếng chim hỉ thước réo sắt. Nàng thay bộ y phục rộng nhẹ màu trắng như tuyết, châm chúc buộc tóc. Lúc rửa mặt cảm thấy sắc mặt có hơi nhợt nhạt, liền hỏi tỷ nữ có son không, muốn trang điểm sơ một chút. Chúng tỷ nữ chen nhau vội vàng kính dâng, ánh mắt ai nấy đều có chút mờ ám. Thừa tướng vì Vũ Lăng Vương còn muốn trưng diện đấy nha. Mộc Bạch đến bẩm báo nói xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tạ Thù đặt bữa sáng mới ăn được vài miếng xuống. Lúc ra cửa, mũi chân bị vấp bậc cửa, suýt nữa thì ngã sấp. Mộc Bạch vội vàng đỡ cánh tay nàng, bỗng nhiên trông thấy trên bộ y phục trắng như tuyết dính vệt máu thì sửng sốt. Công tử! Tạ Thù hoảng hốt ngẩng đầu, đưa tay sờ dưới mũi, bỗng nhiên cổ họng tanh ngọt, trước mắt một mảng tối sầm. Trên đường lớn Kiến Khang, tiếng người ồn ào, Vệ Ngật Chi cưỡi ngựa vào thành, xuất đầu lộ diện như vậy khiến các cô nương gần như phát điên. Chúng quan viên chen qua đám đông, bước tới đón tiếp, nói một đống lời A-dua nịnh hót. Trái tim Vệ Ngật Chi không ở đây mà lắng nghe, ánh mắt đảo một vòng, rồi lại một vòng trong đám người, cuối cùng không nhịn được hỏi, sao không thấy thừa tướng? 82. Trung Đại Phu vội vội vàng vàng vào phòng, vừa đặt đồ trong tay xuống liền ngồi xuống cạnh giường bắt mạch cho Tạ Thù. Nàng đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn vương vết máu. Mộc Bạch lòng nóng như lửa đốt, lại không dám quấy rầy, sốt ruột đến độ chỉ có thể đứng vặn ngón tay. Trung Đại Phu dùng khăn ướt thấm vệt máu trên miệng nàng, lấy ngân châm lau lau, quan sát hồi lâu, một hồi lại lộ ra vẻ hốt hoảng. Sao lại có thể như vậy? Tạ Thù nửa tỉnh nửa mê, như thể đang ở trong cơn mê. Bốn bề u ám, nàng cứ thế tiến về phía trước không dám dừng lại. Trên mình là bộ triều phục uy nghiêm, đằng trước đương nhiên là triều đình rộng lớn, mà nàng đi đến điểm cuối, đập vào mắt lại là mặt trời chói chang, châu chấu bay khắp nơi, đất đai nếp nẻ khô cằn. Nàng mơ màng nhìn xung quanh, buồn bã ủ rũ, nhưng rồi lại hiểu ngay, thì ra nhiều năm đã trôi qua như vậy, nàng vẫn đang đau khổ dãy dụa ở Kinh Châu kia, là một đứa trẻ cầu cứu mạng. Công tử, công tử! Tạ Thù mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau âm ỉ, gương mặt Mộc Bạch hiện ra có chút mơ hồ. Công tử, cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngài đừng cử động, Trung Đại Phu đang châm cứu cho ngài. Tạ Thù nhếch nhếch miệng, giọng nói nhẹ vẫng, hiện giờ đã là canh mấy rồi? Đã qua giờ thân. Vậy Vệ Ngật Chi hẳn là đã vào thành từ sớm, nàng dừng một chút, ta còn có thể cứu không? Trung Đại Phu tiếp lời, độc công tử chúng khá phức tạp, không kịp nói cụ thể, cũng may ngài dùng không nhiều lắm, còn có một cơ may sống sót, chỉ là khá nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Độc này lợi dụng thuốc dẫn mà phát tác, chỉ có thể dùng phương pháp dẫn dắt để lấy ra, nhưng tất nhiên phải dùng thuốc hổ lang, e là sẽ tạo thành thương tổn đối với cơ thể của công tử, không biết ngài rốt cuộc liệu có thể chịu đựng nổi hay không? Tạ Thù chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng mờ mịt, liệu có phải chỉ có một phương pháp này? Với y thuật của tiểu nhân, chỉ có một cách này. Vậy làm đi. Trung Đại Phu hơi ngẩn ra, nhưng liền lập tức nói được. Tạ Thù lên tiếng gọi Mộc Bạch, nếu ta không chịu được, không được nói chuyện này với Vũ Lăng Vương, hãy nói ta đã đi đến nơi khác ẩn cư, khi muốn gặp hắn sẽ xuất hiện, bảo hắn không cần tìm ta. Trong cung đang mở tiệc lớn, chúc mừng Vũ Lăng Vương. Trải qua một hồi giao tranh với Tần quốc, Cuối cùng giành được thắng lợi, giữa hoàng đế và vệ Ngật Chi mấy bận có chút khúc mắc. Hiện giờ thời cục xoay chuyển, rốt cuộc vẫn là vệ Ngật Chi. Tâm tình hoàng đế hơi phức tạp, cộng thêm vài phần ngượng ngùng. Trong yến tiệc, ngoại trừ khen ngợi hắn một phen, còn thì cũng không nói gì nhiều nữa. Tư Mã Đình lần này kiếm được công trạng, có thể tự biết cũng không có gì vẻ vang, nên lúc này cũng rất giữ kẽ. Người được chú ý nhất vẫn là Vũ Lăng Vương, kỳ thực kích động nhất chẳng ai qua được Lục Trừng, vừa hay Tạ Thủ không tới, hắn còn suy nghĩ do nàng sợ khí thế hiện giờ của Vũ Lăng Vương, không dám dễ dàng lộ diện. Vũ Lăng Vương đại thắng trở về, bảo vệ quốc gia, hạ quan cảm kích vô cùng, xin kính ngài bá trung. Hắn nâng chung rượu, hướng Vũ Lăng Vương nhấc lên. Lục đại nhân khách sáo rồi. Vệ Ngật Chi ngửa đầu uống cạn. Bên phía tướng phủ, Tạ Thủ đang được uống chén thuốc đầu tiên. Trong thành Kiến Khang đêm nay nhất định không ai ngủ, mọi người đều tụ tập ăn mừng, ồn ào sôi nổi ca ngợi công trạng của Vũ Lăng Vương, thi thoảng cũng có người nhắc tới thừa tướng, hiếm hoi lắm mới thêm được dăm ba câu tốt đẹp. Có người cầm đèn hoa thả trên sông Tần Hoài, truy điệu những tướng sĩ đã chết, ngọn đèn như hạt đậu bồng bềnh trên mặt nước phản chiếu những vì sao trên bầu trời, không biết trôi về phương nào. Lúc này Tạ Thủ đã nôn hết một lần, được rót bát thuốc thứ hai. Yến tiệc kết thúc, Vệ Ngật Chi ra khỏi cửa cung, Phủ Huyền đang đợi hắn bên xe ngựa, bởi vì lần này tác chiến có sự tham dự của Tần Đế, nên Vệ Ngật Chi đặc biệt không để hắn theo, hiện giờ gặp hắn, vừa hay có thể hỏi thăm vài câu về tình hình của Tạ Thủ. Thừa tướng rất khỏe, mấy ngày trước thuộc hạ theo phu nhân ra ngoài dâng hương, còn gặp ngài ấy. Ngày ấy lúc đó còn nói với phu nhân, quận vương lần này lập được đại công, đợi đến lúc hồi kinh còn muốn tự mình ra phía trước thành 10 dặm để đón chào mà. Vệ Ngật Chi ngạc nhiên, lên xe thay đổi thường phục căn dặn, đi tướng phủ xem thử. Tạ Thủ đã được rót 3 chén thuốc, nôn hết mấy lần, người cũng lả đi, nhưng Trung Đại Phu lắc đầu với Mộc Bạch, vẫn ngại liệu thuốc không đủ. Mộc Bạch nhìn Tạ Thủ mê man bất tỉnh, giọng nói nghẹn ngào, không thể lại đổ thuốc nữa, công tử sẽ không cầm cự nổi. Nhưng đây là cách duy nhất. Trung Đại Phu sắn tay áo, lại muốn tiến hành thì ngoài cửa chuyển tới tiếng quản gia luống cuống. Mộc Bạch, nhanh ra đây, Vũ Lăng Vương đến rồi. Mộc Bạch giật thót, cẩn thận thận dìu Tạ Thủ nằm xuống rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Vệ Ngật Chi đã đi tới hành lang, áo bào to rộng, dáng vẻ nhàn nhã. Thấy Mộc Bạch sau khi ra khỏi cửa còn không quên đóng chặt cửa thì cười nói, sao lại thần bí như vậy? Tạ Thủ đâu? Công tử ngày ấy thân thể không khỏe, đã nghỉ ngơi rồi. Sao lại sớm như vậy? Trong phòng sao còn sáng đèn thế kia? Vệ Ngật Chi lơ đễnh, tự mình lướt qua Mộc Bạch định đẩy cửa vào. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người dày đặc chặt chẽ đứng chạm trước cửa phòng, là hộ vệ bên cạnh Tạ Thủ. Vệ Ngật Chi cảm thấy không ổn, giọng nói cũng lạnh đi, rốt cuộc là như thế nào? Mộc Bạch nhớ tới lời dặn của Tạ Thủ, nét mặt do dự, không biết liệu có nên nói thật. Vệ Ngật Chi sầm mặt, lẽ nào muốn bổn vương ra tay mới có thể bước vào, có phải hay không? Mộc Bạch hoảng hốt, Vũ Lăng Vương bớt giận, mời theo ta lập tức đem sự việc nói cho ngài. Trong sương phòng phía bắc, Sở Liên nghe thấy bên ngoài thường xuyên có tiếng bước chân vội vàng, cảm thấy kỳ lạ nên bước ra cửa xem thử, chỉ thấy trong sân viện nơi Tạ Thủ cư ngụ ánh đèn sáng trưng. Hắn trở lại phòng ngồi xuống, chợt cảm thấy có chút bất an. Mấy ngày trước Tạ Thủ ở trong hoa viên gặp Tạ Tuyên, lúc ấy tựa như vô tình mà cũng như cố ý nói với hắn một câu, nếu có ý định gì thì hãy nhanh chóng nói ra, nếu không có nàng sẽ thay hắn sắp xếp. Hắn hỏi câu này là sao, Tạ Thủ chỉ cười khẽ nói, đề phòng vạn nhất. Hiện giờ nghĩ lại, lẽ nào có chuyện gì đã xảy ra với nàng? Trong Lưu Vân Hiên, Quang Phúc bước vào phòng nhìn Tạ Nhiễm xõa tóc ngồi đấy, muốn nói lại thôi. Không cần bẩm báo, ta nghe được động tĩnh rồi. Tạ Nhiễm khoát khoát tay bảo hắn ra ngoài, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt. Quang Phúc không đi, thấp giọng nói, Vũ Lăng Vương đến rồi. Tạ Nhiễm nghiêm mặt, chợt cười một tiếng nhưng lại hết sức thê lương. Vậy thừa tướng hẳn là rất cao hứng nhỉ? Vệ Ngật Chi đứng nơi hành lang, bàn tay thả bên người siết chặt thành đấm. Người nói nàng trúng độc. Mộc Bạch ở sau lưng nhỏ tiếng đáp phải. Nàng dạo gần đây cơ thể dần dần không khỏe, là vì nguyên nhân này? Cũng không phải. Mộc Bạch gục đầu, thật ra thân thể công tử từ trước đã không tốt. Trung Đại Phu cũng tìm không ra nguyên do, chỉ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể vất vả quá độ. Mấy ngày nay công tử vẫn luôn điều dưỡng thân thể, cũng có chút hiệu quả, thế nhưng hôm nay lại đột nhiên trúng độc. Chúng tôi ai cũng không ngờ tới. Vậy là có người đã hạ độc. Ngón tay Vệ Ngật Chi vuốt ve trường tiên quanh hông, giọng như đào kích va chạm, lạnh lẽo xa xăm. Trong lòng Mộc Bạch kinh ngạc, bị giọng nói của hắn dọa, không dám lên tiếng. Trong phòng bỗng truyền ra tiếng động rất lớn, Vệ Ngật Chi vội vàng xoay người đẩy cửa bước vào, vội vội vàng vàng bước qua bình phong, trông thấy Tạ Thù đang được Trung Đại Phu đỡ, nhoài người về phía mép giường mà nôn. Hắn gần như không dám tin vào mắt mình, trước khi đi nàng vẫn còn cười nói vui vẻ, vậy mà hiện giờ hai mắt khép chặt, sắc mặt trắng bệch, giống như một tờ giấy, không chút sức sống, ngay cả chạm một cái cũng phải đắn đo. Hắn ổn định cảm xúc hỏi Trung Đại Phu, sao lại như vậy? Trung Đại Phu nhìn Mộc Bạch đứng đằng sau có chút do dự, dù gì hắn cũng không phải là người của Tạ gia, có vài lời không biết có nên nói thẳng hay không. Mộc Bạch nói, Trung Đại Phu cứ thẳng thắn không sao, Vũ Lâm Vương biết thân phận của công tử cũng tín nhiệm ngài ấy. Trung Đại Phu có chút bất ngờ liếc Vệ Ngật Chi một cái, lúc này mới nói, cơ thể công tử hư nhược, thuốc dùng lại cương mãnh, hiện giờ còn thiếu chút liều lượng, nhưng thuốc này có hại với người, tiểu nhân không dám dùng tiếp. Nếu không, cho dù công tử có gắng ngượng vượt qua đi chăng nữa, tiểu nhân cũng không dám đảm đương. Vì sao? Người nói cho rõ ràng. Trung Đại Phu lại liếc Mộc Bạch một cái, người sau hướng lão gật gật đầu, hắn thở dài một tiếng. Tiểu nhân ăn ngay nói thật, thuốc này dùng nhiều, e là công tử sau này sẽ không thể có con. Vốn tiểu nhân không nên bận tâm mấy chuyện như vậy, nhưng công tử mấy tháng trước còn từng tỏ rõ muốn có thai, tiểu nhân quả thực không dám quyết định thay ngày ấy. Mộc Bạch kinh hãi trợn tròn mắt. Vệ Ngật Chi ngồi xuống mép giường chăm chú nhìn gương mặt Tạ Thù, bình tĩnh đến không ngờ. Ngoại trừ việc này, còn có nguy hiểm gì khác không? Có, công tử chịu đựng được mới có thể sống, tóm lại mọi việc vẫn không chắc chắn. Vệ Ngật Chi đỡ Tạ Thù, một tay kéo nàng vào lòng, một tay đưa ra, đưa thuốc cho ta. Trung Đại Phu giật mình, vội bưng bắt thuốc đặt vào tay hắn. Vệ Ngật Chi đặt bên môi Tạ Thù, miệng nàng khép chặt, căn bản là phí công. Tạ Thù, nàng dám buông xuôi thử xem. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng lực bóp cằm nàng, đem thuốc đổ vào, nhưng nàng căn bản không cách nào nuốt xuống, toàn bộ đều tràn ra. Bộ bạch y bị vết máu cùng vệt thuốc nhiễm bẩn đến độ nhích nhác vô cùng. Vệ Ngật Chi rũ mi mắt bỗng nhiên nói, các người đi ra ngoài hết đi. Trung Đại Phu thấy tình hình như vậy chỉ biết thở dài, ông dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mộc Mạch ở bên cạnh dùng tay áo lau nước mắt, Trung Đại Phu vỗ vai hắn, đỡ hắn ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Vệ Ngật Chi cố gắng nhẫn nhịn đến tận bây giờ, cuối cùng cũng lộ ra luống cuống hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn mặt Tạ Thù, tiếng gọi nàng cũng trở nên run rẩy. Như ý. Tạ Thù không chút phản ứng. Chẳng phải đã bảo nàng đợi ta quay về sao? Hắn ôm mặt nàng, nhanh uống thuốc, chúng ta thắng rồi, nàng còn có rất nhiều việc còn chưa làm, sao có thể ngã xuống như vậy? Hắn ngậm ngụm nước, mớm vào miệng cho nàng, mùi vị quả thực đắng, rất đắng, ngay cả hắn với ý chí đã được rèn luyện trên sa trường cũng không thể chịu nổi, nước mắt đều bị vị đắng nuốt xuống. Chén thuốc mớm chưa được bao lâu thì Tạ Thù lại bắt đầu nôn, cũng không biết liệu có phải bị thương ở đâu, lần này nôn ra là một ngụm máu lớn. Vệ Ngật Chi sờ hai tay nàng đã có chút lạnh, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy nàng, môi dán bên tai nàng nghẹn ngào. Không có gì, ngày tháng lúc trước ở Kinh Châu như vậy, nàng cũng có thể vượt qua, lần này nhất định có thể vượt qua. Cổ họng tắc nghẹn đau đớn, lời nói cũng đã nói không được nữa. Tạ Thù ngả vào lòng hắn, giống như một khối mỹ ngọc sắp vỡ, không chút ấm áp, chỉ còn lại an bình, khắp căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Bình minh vàng bạc đọng trên hoa cỏ nơi hành lang, một đêm này có quý tộc vương công say sưa không tỉnh, có bình dân bách tính buông thả đảo điên, tiếng mái chèo cùng ánh đèn vẫn như cũ, có người vui vẻ, có người sầu thương. Tạ Thù dường như nghe thấy bài ca dao ở Kinh Châu thường nghe lúc còn bé, người hát có lẽ là Hổ Nha, nhưng một chút cũng không vui vẻ như lúc trước mà tựa như muốn khóc, nàng muốn rời khỏi chốn này nhưng lại không tìm được đường. Như ý. Nàng quay đầu, có người đang gọi nàng, giọng nói có chút quen thuộc. Như ý. Lại bước vài bước, cuối cùng nghe ra là ai đang gọi nàng. Trọng Khanh. Vệ Ngật Chi hoảng hốt ngẩng đầu, người trong lòng đang từ từ mở hai mắt, thanh âm khàn khàn gọi hắn. Ta đang ở đâu? Hắn nén cười, nhưng giọng nói thốt ra lại mang theo nghẹn ngào, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng. Sau này ta ở đâu, nàng sẽ ở đó. Chương 83. Tương phu nhân nhớ con trai trên chiến trường, hôm qua bảo Phù Huyền sớm tới bên ngoài cung nghênh đón Vệ Ngật Chi, ai ngờ Phù Huyền quay về, còn hắn thì chả thấy bóng dáng.

Lúc trời tối, Mộc Bạch bưng cơm tới, Tạ Thù căn dặn hắn thu dọn đồ đạc đơn giản, lại bảo hắn đi báo với Trung Đại Phu, muốn dẫn theo ông ấy đến nhà cũ của Vệ gia. Vệ Nhật Chi gấp thức ăn cho nàng, nghe vậy nhớ ra gì đấy thăm dò hỏi một câu. Trung Đại Phu không nói gì với nàng à? Nói gì chứ? Tình trạng cơ thể của nàng. Thì căn dặn một đống thứ, Mộc Bạch đều ghi nhớ hết rồi. Vệ Nhật Chi nhìn Mộc Bạch, người sau lắc lắc đầu với hắn, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói mấy chuyện khác với Tạ Thù. Ăn cơm xong, Tạ Thù muốn ra ngoài đi dạo, tiếc là thực sự không có sức lực. Rốt cuộc vẫn là bị Vệ Nhật Chi bắt lên giường ngoan ngoãn nằm nghỉ. Chúng tỷ nữ đun nước nóng bước vào, đều không dám ngẩng đầu, chỉ giả vờ không nhìn thấy trong phòng còn có Vũ Lăng Vương. Rửa mặt xong, Tạ Thù đã cực kỳ mệt mỏi, ôm chăn thiềm thiếp muốn ngủ, trong miệng nói, chàng nên về đi, lẽ nào thật sự muốn thời thời khắc khắc một tấc cũng không rời. Vệ Nhật Chi đóng phòng, quay trở lại nói, nàng cho rằng ta nói đùa. Tạ Thù nhướn mí mắt, ta trái lại không sao cả, chỉ e rất nhanh trong thành lại lan truyền mấy chuyện nhảm nhí. Vệ Nhật Chi nằm xuống bên cạnh nàng, khẽ vuốt ngón tay. Thế này, nói bản vương lập công báo thù, giam ngược trở lại Tạ tướng thì thế nào? Tạ Thù cười ha ha, thỉnh Vũ Lăng Vương hạ thủ lưu tình. Nghĩ hay thật, nàng còn nợ ta đó. Tạ Thù từ trong chăn thò đầu ra, mù mờ nhìn hắn. Nợ gì? Lần đó Lục Hy Chữ đến thăm dò, nàng với ta diễn kịch, chuyện đồng ý với ta sau đó quên hết rồi. Gương mặt Tạ Thù đỏ bừng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Vệ Nhật Chi cười một tiếng, vân về tóc mai nàng, ngủ đi. Thời tiết vào hạ dần dần nóng nực, Tạ Thù vì đang bệnh nên người phát lạnh, ngủ đến nửa đêm, nàng mò khắp nơi tìm chăn, nhưng lại mệt mỏi đến độ không cựa quậy nổi, nhịn không được hừ hừ một tiếng. Vệ Nhật Chi ở bên cạnh lập tức giật mình tỉnh giấc. Như ý. Tạ Thù bị ngữ khí gấp gáp của hắn kinh ngạc, trái lại an ủi vỗ vỗ lưng hắn. Ta không sao. Vệ Nhật Chi kéo nàng vào lòng, thở phào một hơi thật dài. Tạ Thù dứt khoát không tìm chăn nữa, ngủ trong lòng hắn cả một đêm, nhưng cũng không ngủ, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập suốt một đêm dài ngàn vạn suy nghĩ. Chương 84. Trong nhà cũ của Vệ gia sớm đã phái người quét dọn một lượt, người hầu cũng không thêm vào. Vệ Nhật Chi chỉ điều vài tỷ nữ lanh lợi trong phủ đến hầu hạ, chuyện chủ yếu thì vẫn giao cho Mộc Bạch và Huyền Phù đi làm. Vừa đúng lúc sau chiến sự bình ổn, tạm thời không có việc gì xảy ra, Tạ Thù bẩm báo với hoàng đế, xin nghỉ, an tâm ở đây nghỉ ngơi. Trong nhà bắt đầu cả ngày đều lởn vờn mùi thuốc, nàng nghỉ dưỡng được vài ngày, dần già đã có thể cử động, thi thoảng cũng sẽ ở trong viện đi dạo một chút, mãi đến khi về kêu râm ran, mặt trời nắng gắt thì mới an phận ở yên trong phòng. Vệ Nhật Chi mấy ngày nay đều không lên triều thì sẽ nán lại đây, Tạ Thù ngại Tương phu nhân. Nhiều lần khuyên hắn trở về phủ Đại Tư Mã, nhưng hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Tạ Thù suy cho cùng, làm quan đã quen không chịu ngồi yên, mấy ngày nay bắt đầu thở vắn than dài. Vệ Nhật Chi bảo nàng lúc dưỡng bệnh đừng bó ngực nữa, nhưng nàng cũng không nghe. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị xong xuôi, nàng mở cây quạt cán trúc, che nắng đi đến hồ cá, trong viện, cho cá ăn được một lúc thì đã cảm thấy nhàm chán vô vị, dứt khoát ngồi thừ luôn người ở trong đình. Khóm hoa phía sau có vài người đứng đó. Tương phu nhân thò đầu nhìn, hết trái lại phải, miệng cứ lầm bầm, không thể nào đâu, không thể nào đâu, tuyệt đối là không có khả năng à. Tỷ nữ thiếp thân hoàn toàn mù mờ, phu nhân, rốt cuộc cái gì không có khả năng ạ? Tương phu nhân túm cánh tay nàng ta kéo về phía trước, chỉ Tạ Thù đang ngồi trong đình, người cảm thấy thừa tướng thế nào, liệu có phải là một nam tử anh tuấn? Tỷ nữ đỏ mặt, phu nhân, người ta cảm thấy thừa tướng rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nói gì hết mà. Sao ngài lại biết vậy? Được rồi, người tránh ra một bên đi. Tương phu nhân vén bụi hoa lại nhìn một hồi, trong lòng vẫn như cũ thầm thì. Sao có thể thế chứ? Mặc dù dáng vẻ hơi nữ tính một chút, nhưng lời nói cử chỉ thì rõ ràng là bộ dạng nam nhi mà. Từ xa chuyển tới tiếng bước chân, tương phu nhân liếc nhìn, ra là Phù Huyền, biết hắn thính lực tốt, sợ bị hắn phát hiện, dắt theo tỷ nữ vội vội vàng vàng rời đi. Phù Huyền bước vào trong đình, trước hướng Tạ Thù hành lễ, bẩm thừa tướng, bệ hạ giữ quận vương lại ngự thư phòng nghị sự, hôm nay trong cung còn có yến tiệc nên tối mới trở về, xin ngài không cần đợi quận vương dùng bữa. À, Tạ Thù nghe đến nghị sự thì có chút hưng phấn, trong triều xảy ra chuyện gì? Phù Huyền nhìn nàng mới nói, không có. Tạ Thù thấy hắn muốn nói lại thôi thì biết chắc chắn là có chuyện, Nhưng cũng biết, muốn từ miệng hắn moi được tin gì đó thì khó như lên trời, đành phải không truy hỏi nữa. Đợi đến khi hắn rời đi, nàng dặn Mộc Bạch, ngươi ra ngoài thăm dò thử, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Mộc Bạch buổi trưa mới trở về, thế nhưng vẫn là bộ dạng không muốn nói kia, bị Tạ Thủ sụm mặt răn đe một hồi mới mở miệng. Công tử, không phải thuộc hạ không nói, quả thực là vì tốt cho ngài thôi. Hắn ủy khuất vặn vẹo, chéo áo, thực ra cũng không có chuyện gì, chẳng qua là có lời đồn nói ngài xảy ra chuyện, lại đem mặt mũi nhọn hướng về phía Vũ Lăng Vương, bệ hạ đại khái gọi Vũ Lăng Vương đến hỏi chuyện gì thôi. Dù gì chuyện này Vũ Lăng Vương có thể xử lý, ngài vẫn là dưỡng bệnh cho tốt, không cần bận tâm. Tạ Thủ nhếch khóe miệng, ta bị bọn họ nói đã chết rồi, đây gọi là không có gì, còn có chuyện gì khác? Không có. Mộc Bạch như đinh đóng cột. Thật không có. Đám người Tạ Nguyên và Tạ Vận nhiều lần tới đây cầu kiến ngài, nhưng đều bị Vũ Lăng Vương chặn lại không cho vào. Chả trách, người ta đem mũi nhọn chĩa vào hắn. Tạ Thủ suy nghĩ, không lẽ Tạ Nhiễm đem tin tức về ta tiết lộ ra ngoài? Không thể nào, bản thân Nhiễm công tử còn không biết ngài ở đây mà. Vũ Lăng Vương từng đặc biệt căn dặn không được nói cho hắn biết. Tạ Thủ ngạc nhiên, thì ra Vệ Ngật Chi ngoài miệng không nói, thực tế thì đã đề phòng hắn. Ta biết rồi. Nàng từ trong tay áo lấy ra một con dấu riêng. Ngươi cầm tín vật này của ta đi gặp Tạ Nguyên, để hắn biết ta vẫn khỏe. Ngoài ra bảo hắn điều tra một chút xem ai là kẻ đứng sau lưng tung tin đồn, nhanh chóng báo lại. Phù Huyền ở trên hành lang tình cờ gặp Trung Đại Phu ở phía trước đưa thuốc đến cho Tạ Thù, chỉ Mộc Bạch đang bận bịu không ngừng ra ra vào vào. Trung Đại Phu nói thừa tướng tốt nhất là tĩnh dưỡng, nhưng quận vương đã làm tới mức này mà ngài ấy vẫn không chịu bỏ chính sự, đây liệu có thể gọi là tốt à? Trung Đại Phu lắc đầu, không có cách nào, chỉ có thể đợi công tử tự mình nghĩ thông thôi. Lúc tối đến, Mộc Bạch trở về, vừa bước vào phòng thì đã kích động không thôi. Công tử dự đoán không sai, quả thực là có người ở sau lưng tung tin đồn, còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là cái kẻ thù không đội trời chung của ngài, Lục Trừng. Lão từ sớm đã sắp xếp tai mắt ở gần tướng phủ, còn phái người báo cho đám người Tạ Tuyên, nói tận mắt trông thấy Vũ Lăng Vương đưa ngài về đây, khiến Tạ gia và Vệ gia ở trên triều đình dương cung bạt kiếm. Ta hiểu rồi. Tạ Thù nằm trên giường phe phẩy quạt, Lục Trừng vẫn chờ Vệ Ngật Chi đối phó với nàng, đương nhiên gấp rút chờ biết kết quả của nàng. Chắc hẳn nàng mấy ngày này đều không lộ diện, khiến cho lão lo lắng. Vệ Ngật Chi cũng thật là một chữ cũng chả thèm nói. Đêm đó, hoàng đế tiết yến trong cung, kỳ thực là mở tiệc đầy tháng cho trưởng nữ của thái tử. Mặc dù Vương Lạc Tú sinh bé gái, nhưng thời cơ đúng lúc quá tốt, vốn là tôn bối đầu tiên của hoàng đế, lại sinh ra đúng lúc Tần Quốc đại bại, hoàng đế rất mê tín, cảm thấy đứa cháu này có phúc, quyết định chuẩn bị tốt một phen. Vừa hay buổi tối gió mát hiu hiu, mở tiệc thiết đãi trong Kỳ Lân Điện. Bách quan sau khi hướng hoàng đế và thái tử hành lễ, nói lời chúc mừng thì ngồi xuống, đích thực là dáng vẻ thuận hòa, nhưng mắt ai đấy đều lăm lăm nhìn vào Vũ Lăng Vương ngồi ở vị trí đầu bên trái, rồi lại ngó sang vị trí đang bỏ trống ở đầu cuối bên trái của thừa tướng, lòng tự hiểu rõ. Hoàng đế trước đó đã tìm Vệ Ngật Chi nói chuyện, nhưng cũng không nhận được đáp án xác thực nào, nhưng vẫn phải bác bỏ suy đoán nhăng cuội của mọi người, liền cố ý hỏi, Tạ tướng bị bệnh vẫn chưa khỏe sao? Tưởng công công đương nhiên phải tiếp lời diễn kịch, nào ngờ Lục Trừng ở trong bàn tiệc lại hành lễ chen vào nói, bệ hạ hẳn là nên hỏi Vũ Lăng Vương. Nghe thừa tướng hiện giờ đang nghỉ dưỡng ở phủ của ngài ấy, cũng không biết là thế nào rồi. Các đại thần còn lại ho khan rồi lại ho khan, uống rượu rồi lại uống rượu, hận không thể tàng hình luôn thì càng tốt. Bên ngoài đã lan truyền tin đồn nói, Vũ Lăng Vương đang trả thù thừa tướng yếu đuối đáng thương, còn không biết đã bị đầy ải thành bộ dạng gì, vẫn là làm như không biết gì mới tốt. Vệ Ngật Chi cũng đã nghe được căm hận của Lục Trừng, lão đương nhiên nhìn ra vụ mượn tiền ban đầu là bị lừa, hiện giờ liên tục châm ngòi quan hệ Tạ Vệ cũng là hợp tình hợp lý. Hắn nhấp rượu, ngón tay vuốt vạt áo cười nói, Lục đại nhân, tai mắt nhanh nhạy, đích thực là Tạ tướng đang ở nhà cũ của Vệ gia, ngày ấy trước đây là vì chiến sự mà lao tâm lao lực đến độ sinh bệnh, hiện giờ cần nơi tĩnh dưỡng, bản vương vừa hay có nơi như vậy, lẽ nào ngay một chút tình người như thế cũng không cho được. Lục Trừng vuốt chỏm râu hoa râm tựa tiếu phi tiếu, thừa tướng đã lâu không lộ diện, cũng không biết bệnh này phải tĩnh dưỡng như thế nào, Vũ Lăng Vương sẽ không làm gì giấu giếm bệ hạ chứ gì. Tạ Vận đã có chút ngồi không yên, may mà Tạ Tuyên kịp thời ngăn hắn lại. Phía đám Dương Kiệu, mặt mày đã rất khó chịu, nhớ ngày đó quận vương nhà bọn họ bị thừa tướng khi dễ, mấy người đó có ai vì ngày ấy nói được lời nào, hiện giờ trái lại vì thừa tướng mà ra mặt. Hừ, ai sợ ai chứ? Nếu không phải vì e ngại thân phận, đôi bên hẳn đã xắn tay áo mà chửi nhau, nhưng chợt nghe bên ngoài điện có một giọng nói hô vang, thừa tướng đến. Mọi người kinh ngạc vô cùng, nhào nhào quay đầu nhìn về phía cửa lớn, vẫn bộ triều phục đen huyền như cũ, vẫn dáng vẻ mặt trắng môi đỏ như trước, kim quan buộc cao, cước bộ nhàn nhã, khóe môi hàm chứa ý cười, nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có một điểm khác là gầy yếu xanh xao hơn nhiều, đôi mắt càng toát lên vẻ thâm trầm, khiến người ta nhìn không thấu, từ xa thoáng nhìn đã lo lắng cúi đầu, sợ tránh không kịp. Tạ Thu dừng lại giữa đại điện, trái phải quét mắt khắp một vòng, đưa tay lên môi, ho nhẹ một tiếng. Chúng đại thần liền vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến thừa tướng. Các vị đại nhân miễn lễ, Tạ Thu lúc này mới không hoảng không vội hướng phía hoàng đế hành lễ. Hoàng đế cũng có chút bất ngờ, liếc Vệ Ngật Chi một cái khoát tay nói, thừa tướng đến là tốt rồi, ngồi đi. Tạ Thu liếc mắt về phía vị trí, hơi hơi hất cằm mím môi không nói. Hoàn Bối Thánh là người tinh tế cỡ nào, lập tức bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ minh giám, thừa tướng vì chiến sự lao lực đến tận bây giờ, đích thực công trạng đứng đầu, hiện giờ mang bệnh tham dự, thần thỉnh xin bệ hạ thưởng cho thừa tướng ghế đầu. Lời này vừa nói ra, đa số đại thần đều lập tức phụ họa, ra sức nịnh hót hết mức có thể. Mặt mày hoàng đế đỏ hết cả lên, tọa vị của Tạ Thù đã gần với lão, còn muốn ghế đầu, há chẳng phải là ngồi cùng lão luôn ư? Tạ Thù trái lại thong dong điềm tĩnh, nhìn về mặt kia, nếu như phối hợp với ôm cánh tay, chân khập khiễng thì càng hợp hơn. Chuẩn tấu, hoàng đế thê lương không lời nào tạ được. Tạ Thù vén áo bước lên thềm ngọc, nghiễm nhiên ngồi xuống rồi mới chúc mừng thái tử, lấy Tư Mã Đình ở bên dưới mặt mày đen thui thì chỉ cười nhạt, hoàn toàn phớt lờ. Vệ Ngật Chi nhìn nàng chăm chăm, trên mặt hết thảy đều là vẻ bất đắc dĩ, Tạ Thù lặng lẽ hướng hắn chớp chớp mắt, ngoắc tay gọi một tiểu nữ quan, bảo nàng ấy thay chung rượu trước mặt thành trà, bưng lên uống một ngụm. Lúc bản tướng vừa mới tới, đã nghe thấy Lục đại nhân nhắc tới bản tướng. Nàng nhìn qua phía Lục Trừng, nét mặt rạng rỡ như hoa. Lục đại nhân dường như hy vọng bản tướng xảy ra chuyện nhỉ. Lục Trừng từ lúc thấy nàng ngồi ngay ngắn ở phía trên thì đã tức đến phát nôn tới tận bây giờ, sắc mặt xanh mét, một lúc lâu sau mới kìm nén thốt ra một câu, hạ quan không dám. Tạ Thù như thể chỉ là thuận miệng nói, cũng không thèm để ý lão, tự nhiên quay qua nói chuyện với hoàng đế. Vi thần mấy ngày nay vắng mặt, bệ hạ vất vả nhiều, nhưng không biết sau chiến sự các quận Giang Bắc bố trí như thế nào rồi, vi thần dạo gần đây vẫn luôn bận tâm đến chuyện này. Hoàng đế đối với việc nàng đổi đề tài thế này thì cảm thấy chả hiểu vì sao, nhưng vẫn tiếp lời, chấm đang định phái người đi thị sát dàn xếp, không biết tạ tướng có đề nghị gì hay không? Vi thần nghe nói chất tử của Lục đại nhân, Lục Hy Chữ, thông minh tài giỏi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thi triển tài hoa, chi bằng phái người này đi xem thử thế nào. Vệ Ngật Chi vừa nghe thấy, liền biết nàng hôm nay đến đây để trừng trị Lục Trừng. Lục Hy Chữ là chất tử của Lục Trừng, nàng đã nói người ta không có cơ hội thể hiện tài năng. Vậy không phải là nói Lục Trừng đàn áp chất tử, không để hắn xuất đầu lộ diện ư? Bây giờ nàng nói thế, Lục Trừng có thể còn cho rằng chất tử của mình cùng với nàng có cam kết ngầm gì đấy. Lục Hy Chữ đương nhiên sẽ vừa cảm kích lòng tốt của nàng, lại vừa oán hận Lục Trừng, điều này trái lại sẽ châm ngòi ly gián. Hắn quay đầu nhìn Lục Trừng, quả nhiên, lão đã tức đến độ mặt mày biến sắc. Tạ Thù như thể chả nhận thấy gì. Nâng chung trà quay qua cạn với người bên cạnh, nàng uống trà nóng, người khác uống rượu, không dám có câu oán hận mà không lên tiếng, còn phải tự mình cạn chung tùy ý theo nàng. Hoàn Đình nhớ biểu ca nhà mình, chủ động đứng dậy uống một chung với nàng, nói dăm ba câu. Vốn không có gì, Tạ Thù thế nhưng bỗng dưng bảo hắn bước tới trước, thái độ hai người vô cùng thân mật, nói một lúc lâu mới kết thúc. Sau đó nàng đột nhiên tìm cách giao cho Hoàn Đình một công việc béo bở. Quang Lộc đại phu Vương Mộ nhìn mà đỏ hết cả mắt, chọc chọc Vương Kính Chi ngồi bên cạnh. Vinh xem, thừa tướng như vậy cũng rất rõ ràng, đối với Lục Trừng là một thái độ, đối với Hoàn Đình là một thái độ. Đây đơn giản là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết mà. Vương Kính Chi đảo mắt nhìn lên trên một cái, ngay cả bệ hạ cũng không nói gì, chúng ta lại có thể lên tiếng gì chứ? Trận chiến này ở Tận Quốc, đằng sau do một tay thừa tướng chủ đạo, Vũ Lăng Vương liều mạng trên chiến trường, bệ hạ là người rõ ràng hơn ai hết, hiện giờ ai dám đắc tội với hai người này chứ? Trước khi rời đi, Vương Lạc Tú ôm con xuất hiện, bỗng nhiên đi đến trước mặt Tạ Thù, nói muốn xin nàng đặt tên. Tạ Thù vội từ chối, bệ hạ và thái tử ngồi đấy, bản tướng nào dám vượt quá chức phận. Hoàng đế cười giả lạ, thừa tướng không cần khiêm tốn, đứa trẻ này và ngươi có duyên, ở trước mặt ngươi cũng không có khóc. Vương Kính Chi liếc Vương Mộ một cái, ta nói có sai đâu. Vương Mộ hận đến độ, đấm ngực dậm chân. Ra khỏi cung, Tạ Thù đã rất mệt, cả đoạn đường đều đi rất chậm, rõ ràng xung quanh không một bóng người, nhưng Vệ Ngật Chi vẫn cố ý đi phía sau, không tới trước đỡ nàng. Tạ Thù đành dừng bước đợi hắn, nhưng hắn mắt cũng không thèm liếc, vượt qua nàng đi lên trước, nàng cố ý ôm ngực hừ một tiếng, gập lưng xuống. Vệ Ngật Chi rốt cuộc mặt lạnh tanh vòng trở lại, một tay đỡ hông nàng, bây giờ thì biết khổ rồi chứ, chẳng phải ta đã bảo nàng tĩnh dưỡng rồi sao? Tạ Thù thừa cơ hội vịn cánh tay hắn, bên ngoài lan truyền lời lẽ quá tệ, ta đành ra mặt thôi. Được rồi, bây giờ ta trở về tiếp tục tĩnh dưỡng được chưa? Vệ Ngật Chi thở dài, ôm nàng đi về phía xe ngựa, vẫn không quên hỏi nàng đã uống thuốc hay chưa? Uống rồi, an tâm đi. Mộc Bạch từ bên cạnh xe ngựa, xách đèn lồng chạy tới đón, sau lưng có khoái mã phóng nhanh tới trước mặt. Nhìn mới hóa ra là Phù Huyền, quận vương, thừa tướng, thám tử vừa gửi cấp báo tới. Tạ Thù lập tức đưa tay đón lấy, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo u ám của Vệ Ngật Chi bên cạnh, thì đành bất đắc dĩ rụt tay về. Vệ Ngật Chi nhận lấy mở ra, dưới ánh đèn vừa nhìn thì ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, chủ động đưa thư hàm. Nàng xem thử đi. Tạ Thù lướt qua một lượt với tốc độ cực nhanh, cũng vô cùng kinh ngạc. Hết chương 84, hết tập 14. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, like, share và đăng ký kênh chuyện để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!